Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Tần Cung Nhâm Mệnh, tác giả, Phượng Si. Toại nhân vừa nói bãi, quay đầu nhìn về phía Tần Cung, tiểu huynh đệ, tộc nhân đã bị đưa tới sa mạc ốc đảo hơn 3 tháng, phỏng chừng hiện tại cũng dàn xếp đến không sai biệt lắm thiếu, chính như sở thần theo như lời. Nhiều như vậy tộc nhân, nếu không ai tiến hành quản lý nói, chỉ sợ muốn ra đại phiền toái. Này đó tộc nhân chính là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Cho nên, hiện tại chúng ta huynh đệ hai cái còn muốn qua đi đem cụ thể sự tình tuần bài một chút. Ngươi xem coi thế nào? Lão ca, ta cũng chính làm này tưởng. Chuyện đó không nên muộn. Chúng ta lập tức liền đi. Tần Cung lập tức đứng dậy tới. Ở mênh mang bát ngát sa mạc cuối, quả nhiên tồn tại một mảnh thật lớn ốc đảo. Ở cho tàn sắc vong linh trong thế giới, kia một mảnh màu xanh biếc cho người ta lấy vô hạn cảm động. Tuy rằng 3 tháng thời gian trôi qua, có thể đếm được lấy trăm triệu kế tộc nhân số lượng thật là quá nhiều. Quay chung quanh Lục Châu tuy rằng đã kiến tạo nổi lên vô số thôn xóm, nhưng kiến trúc còn không có cuối cùng tiến vào đuôi sinh. Toại nhân Tam Lão, Nguyệt Tâm, Tần Anh Thành Cu Ly, 5 người đều là thế giới cao thủ. Cho nên, bọn họ gánh vác nổi lên nhất phiền phức vận chuyển công tác. Đồng thời, bọn họ dùng Di Sơn Đảo Hải Đại Thần Thông, đã dùng bùn đất đem ốc đảo ngoại rộng lớn cát đất vùi lấp lên, hình thành tảng lớn ruộng tốt. Đồng thời, vong linh thế giới từng tòa núi lớn cũng bị di tới, bày biện ở bọn họ sở xây dựng này phiến tân thế giới bên ngoài, dùng để ngăn cản gió cát. Đương nhiên, vong linh thế giới cơ hồ liền không tồn tại phong, cho nên cát đất rất ít bị gợi lên. Bất quá, nên làm, bọn họ vẫn là y theo Yến Vũ phân phó đi làm. Yến Vũ phân phó, không tồi, chính là Yến Vũ phân phó. Không ai nhâm mệnh ai là người lãnh đạo, bởi vì chân chính người lãnh đạo là trời sinh. Nó tựa như hạng nhất tố chất giống nhau, bẩm sinh liền so những người khác chiếm hữu nhất định ưu thế. Yến Vũ chính là này một loại người. Ở đem tộc nhân di chuyển đến nơi đây lúc sau, thông qua đối này phiến ốc đảo thực địa khảo hạch, Yến Vũ trước tiên liền cầm một bộ có khoa học hữu hiệu kiến trúc phát triển phương án, được đến mọi người tán thành. Nói như thế nào Yến Vũ cũng là đương quá 100 nhiều năm tể tướng người. Yến Vũ cái này danh tướng có thể quản lý hảo to như vậy một cái đế quốc. Huống chi này số lấy trăm triệu kế tộc nhân đâu. Cho nên, thực mau Yến Vũ an vị trấn với kiến trúc chỉ huy trung tâm, trở thành nơi này chân chính kế hoạch cùng người chỉ huy. Mà Hoa Lý cùng khu trừ bỏ lưu manh đệ nhất ngoại, ở quản lý cùng tổ chức năng lực phương diện không người có thể cập. Rất có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, thâm đến dân chúng yêu thích. Huống chi, này hai tên gia hỏa thân phận quá đặc thù, kia chính là thần bảo hộ đệ tử, cho nên các tộc nhân có thể tin được hai tên gia hỏa. Bởi vậy, công trình kiến trúc cập quản lý 3 người trung tâm lãnh đạo tiểu tổ hình thành. Yến Vũ tự nhiên trở thành lão đại, Hoa Lý cùng khu từ giữa phối hợp chỉ huy. Đương nhiên, Hoa Lý cùng khu hai vị phu nhân Thanh Loan cùng Đinh Vô Ưu cũng trở thành bộ chỉ huy chung một viên. Bất quá, hai nàng chỉ có thể đảm đương Yến Vũ bí thư chức. Tần Cung, Toại Nhân một cùng với sở thần, Vương Trường Sinh đám người đuổi tới nơi này lúc sau, nháy mắt bị nơi này lao động trường hợp cấp chấn kinh rồi. Sở hữu có được lao động năng lực tộc nhân, đều ở san bằng thổ địa, khai cừ hoa tiêu, gieo trồng cây cối, kiến trúc thôn xóm nhà cửa, mà lão nhược phụ nữ và trẻ em tắc vội vàng nấu cơm đưa nước. Hiện tại lương thực tạm thời là không thành vấn đề, bởi vì phải rời khỏi thương khung đại lục, cho nên, ngay lúc đó thủ mộ lão người vẫn là mệnh Nguyệt Tâm. Tần Anh, sở thần chờ làm sung túc chuẩn bị, lúc ấy thủ mộ lão người là có tư tâm, hắn tưởng đem này đó tộc nhân quyển dưỡng lên. Cho nên mệnh những người này dùng nhẫn không gian đem thương khung đại lục đại bộ phận lương thực đều tụ tập lại đây. Yến Vũ ở xây dựng trung cộng chia làm tam kỳ tiến hành. Trước nhị kỳ đã hoàn thành. hiện tại tiến hành chính là cuối cùng một kỳ công trình. Bên ngoài cộng thiết chí tam vạn nhiều thôn trấn. Đây là cuối cùng một kỳ công trình. Hơn nữa, này tam vạn nhiều thôn trấn thế nhưng ở có tự mà đồng thời khởi công tiến hành. Như vậy công tác hiệu suất đừng nói không có tiến hành quá quản lý Tần Cung. Ngay cả toại nhân quá một cùng sở thần có mắt choáng váng. Có cao nhân a, Tần Cung, tộc nhân có cao nhân tồn tại a, người này đủ để trở thành tân thế giới quản lý giả. Toại nhân quá nhất nhất mặt lửa nóng. Trước mặt mọi người người tới ốc đảo trung tâm bộ chỉ huy khi Yến Vũ bận rộn đến căn bản không có thời gian ra tới nghênh đón. Là Yến Vũ, ở biết được là Yến Vũ lúc sau. Sở thần lúc này mới hoàn toàn mắt choáng váng. Bởi vì Yến Vũ chi danh, tuyệt không ở thương khung nữ hoàng Tần Âm dưới. Kia chính là một thế hệ danh tướng. Yến Vũ, chúng ta có cái gì có thể trợ giúp sao? Người liền cứ việc phân phó đi. Lúc này, ngay cả Tần Cung cùng toại nhân quá một đều chủ động thỉnh cầu tham dự đến trong kiến trúc tới. Toại nhân tiền bối, sở thần tiền bối, kê tiều tiền bối đi tìm hoa lý. Bọn họ sẽ ấn bài các ngươi cụ thể công tác. Tần Cung ca ca, vương trường sinh tiền bối, thú tôn tiền bối, các ngươi đi tìm khu. Hắn nơi đó chính xác thiếu đại năng nhân thủ. Cuối cùng, Yến Vũ mở miệng mệnh lệnh nói. Đây là một hồi oanh oanh liệt liệt tân thế giới xây dựng. Lấy Yến Vũ khả năng, đương công trình toàn bộ làm xong là lúc. Hoa màu thế nhưng thu hoạch một lần, tiến hành lần thứ hai gieo giống. Đương nhiên, nếu không có này đó thế giới cao thủ trợ giúp, 2 năm chi kỳ căn bản vô pháp hoàn thành như thế to lớn công trình. Bất quá, sa mạc ở ngoài vong linh thế giới dãy núi hiện giờ đã biến thành trụi lủi một mảnh. Sở hữu cây cối đều bị vận đến sa mạc trung tâm tới. Còn có đại lượng bùn đất bị lại đây, khiến cho vong linh bên ngoài đại địa trở nên vỡ nát. Trước mắt vết thương lên, bởi vì vong linh thế giới thoát ly thương khung đại lục, mà chết linh sinh vật cũng cơ hồ bị giết tuyệt. Bởi vậy, vong linh thế giới đen nhánh không trung dần dần biến thành màu xám. Thế giới trở nên càng thêm sáng ngời lên. Ít nhiều thượng cổ hạo kiếp chung, tinh linh tộc mấy cái huyền thạch mạch khoáng bị đánh rớt đến sa mạc bên trong. Mới có cung các tộc nhân sinh hoạt không gian a. Toại nhân quá một không vô cảm kích mà nói. Đương tân thế giới xây dựng hoàn thành, các tộc nhân rốt cuộc có thể ở chỗ này sinh sôi nảy nở lúc sau. Ở Tần Cung tổ chức hạ, nhân tộc đại hội chiêu khai. Hội nghị cũng không phức tạp. Tần Cung ở hội nghị thượng cũng chỉ là đơn giản mà vài câu. Liền xác định tân thế giới tương lai. Vì nhân tộc tương lai, Yến Vũ muội muội chỉ sợ còn muốn vất vả một chút. Về sau nơi này liền phải giao cho ngươi quản lý. Đến nỗi trong tộc cùng với các thành trấn nông thôn quản lý giả lựa chọn nhâm mệnh, liền toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Bất quá, Tần Anh, hoa lý cùng khu ta muốn mang đi. Tần Cung dứt lời đứng dậy, mang theo Tần Anh chờ 3 người trực tiếp rời đi hội trường. Mà lúc này, Nguyệt Tâm cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Sở thần trên mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn vài lần nhớ tới thân nói chuyện. Mà khi hắn nhìn đến toại nhân quá một đầu hướng hắn ánh mắt khi, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Rốt cuộc toại nhân quá một lão già này tu vi quá vì khủng bố. Mà lão già này lại cùng Tần Cung cái này vong linh kết bái thành huynh đệ. Cho nên hắn trong lòng rõ ràng, Tần Cung quyết định sự tình, chỉ sợ cũng là toại nhân quá nhất quyết định sự tình. Không thể sửa đổi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.